hương chiên đàn ngưu đầu, đủ các loại hương bột. Nếu có chúng sanh ngửi được những mùi hương này, tất cả đều phát nguyện thành Phật. Để con ngay lúc đó liền có được kim can nguyện tam muội. Nhờ sức tam muội này, để con nhìn thấy sở nguyện của con trở thành hiện thực. Dương Tử thứ bảy vừa dứt lời, lập tức chứng được kim can nguyện tam muội. Tự thấy khắp các cõi Phật trong mười phương, nhiều như số hạt bụi nhỏ, đều được hiện ra như sở nguyện của mình. Bảo Tạng Như Lai nói với Dương Tử thứ bảy rằng: sở nguyện của ông đã được thành tựu. Từ nay về sau, hiệu của ông là Sư Tử Hương. Trong đời vị lai, trải qua số A Tăng kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, bước vào số A Tăng kỳ kiếp lần thứ hai cũng nhiều như số cát sông Hằng. Về phương trên của thế giới này, có một thế giới tên là Thanh Hương Quang Minh Vô Cấu. Ông sẽ ở thế giới đó mà thành tựu chánh giác, hiệu là Như Lai Quang Minh Vô Cấu Kiên Hương Phong Dương. Ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Khi ấy, Đức Như Lai Bảo Tạng vì Bồ Tát Sư Tử Hương thuyết kệ rằng: bậc thầy cõi trời người, nay ông hãy đứng dậy, thọ nhận sự cúng dường, độ người thoát sanh tử, khiến lìa mọi đau khổ, dứt trói buộc phiền não, đời vị lai sẽ thành tôn quý trong ba cõi. Lúc đó, Bồ Tát Sư Tử Hương nghe kệ rồi, trong lòng hết sức hoan hỷ, liền đứng lên trước Phật, chắp tay cung kính, rồi lui ra gần đó ngồi yên lặng, lắng nghe thuyết pháp. Bây giờ Phạm Chí Bảo Hải lại khuyên bảo vị Dương Tử thứ tám là mẫn đồ, vì tất cả chúng sanh phát nguyện thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dương Tử thứ tám nghe lời khuyên ấy rồi liền bạch trước Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, sở nguyện của con là ở ngay thế giới bất tịnh này để tu thành đạo Bồ Tát, lại còn tu sửa trang nghiêm cho 10.000 thế giới bất tịnh, khiến cho đều được trang nghiêm thanh tịnh giống như thế giới Thanh Hương Quang Minh Vô Cấu. con cũng sẽ giáo hóa vô lượng Bồ Tát, khiến cho được tâm thanh tịnh, phát nguyện thành Phật. Những Bồ Tát như thế đầy khắp trong cõi thế giới của con mới được công đức viên mãn, thành tựu chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, nguyện khi con tu thành đạo Bồ Tát, quyết phải vượt hơn các Bồ Tát khác. Suốt 7 năm, con ngồi ngay thẳng, tư duy về công đức thanh tịnh của chư Phật, Bồ Tát. Cùng đủ mọi công đức trang nghiêm, tốt đẹp của các cõi Phật. Khi ấy, con liền được thấy đủ mọi sự trang nghiêm của các phép tam muội, bằng với 11.000 môn tam muội của hàng Bồ Tát tu hành tinh tấn. Bạch Đức Thế Tôn, con cũng nguyện cho các vị Bồ Tát trong tương lai, khi tu hành đạo Bồ Tát, thảy đều được các phép tam muội như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nguyện cho con đạt được tam muội xuất ly tam thế thắng tràng. Nhờ sức tam muội nên thấy được khắp vô lượng vô biên thế giới của chư Phật trong mười phương. Tại mỗi thế giới ấy đều có chư Phật hiện tại, lìa khỏi ba đời vì chúng sanh mà thuyết giảng chánh pháp. Bạch Đức Thế Tôn, nguyện cho con đạt được tam muội bất thối. Nhờ sức tam muội nên chỉ trong thời gian một niệm có thể thấy hết các vị Phật được Bồ Tát cùng với chúng thành dân cung kính vây quanh. Nguyện cho con ở chỗ mỗi vị Phật ấy đều đạt được tam muội vô y chỉ. Nhờ sức tam muội nên có thể biến hóa thành những hóa thân, cùng lúc hiện đến chỗ các đức Như Lai, nhiều như số hạt bụi nhỏ trong một cõi Phật để cúng dường lễ bái. Nguyện cho mỗi một hóa thân ấy đều dùng đủ mọi thứ trân bảo quý giá nhất, cùng với các thứ hương hoa, hương phết, hương bột, những âm nhạc nhiệm màu thù thắng, đủ mọi cách trang nghiêm tốt đẹp để dâng cúng dường hết thảy chư Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nguyện cho mỗi một hóa thân của con ở chỗ mỗi vị Phật đều trải qua số kiếp nhiều như số giọt nước trong biển cả để tu hành đạo Bồ Tát. Nguyện cho con được tam muội nhất thiết thân biến hóa. Nhờ sức của tam muội nên chỉ trong thời gian một niệm có thể ở trước mỗi một đức Phật mà biết được hết thảy các thế giới của chư Phật nhiều như số hạt bụi nhỏ trong một cõi Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nguyện cho con được phép tam muội công đức lực. Nhờ sức của tam muội nên có thể ở nơi trước mỗi một đức Phật mà hiện đến chỗ của chư Phật nhiều như số hạt bụi nhỏ trong một cõi Phật. Những lời ngợi khen xưng tán di diệu để xưng tán chư Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nguyện cho con được tam muội bất huyễn. Nhờ sức của tam muội nên chỉ trong thời gian một niệm có thể thấy hết được chư Phật đầy khắp trong vô lượng vô biên thế giới mười phương. Bạch Đức Thế Tôn, nguyện cho con được tam muội vô tránh. Nhờ sức của tam muội nên chỉ trong thời gian một niệm có thể thấy hết được những thế giới thanh tịnh nhiệm màu của chư Phật trong hiện tại, quá khứ và vị lai.